Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 933, thi cử nhân. Thi từ chuyện gấp không được, muốn tìm cái cơ hội thích hợp mới được, lại có một tháng liền thi châu, Vương Húc trọng tâm cũng phải chuyển tới khảo thí bên trên. Cùng công danh so sánh, cái khác hết thảy đều phải dựa vào sau. Vương Húc vào ở Pháp mang chùa, như vậy dàn xếp xuống dưới. Ngày thứ hai, Trương Minh Hoài tại đốc tàu vận phủ mở tiệc chiêu đãi tân khách. Mời đám người uống rượu phẩm thơ. Phẩm chính là Vương Húc đưa đi thi từ. Có cái này thủ ly biệt thơ tại, lại tăng thêm Trương Minh Hoài gặp người liền nói. Trương Tiểu Muội cùng Vương Húc là biểu huynh muội, cuối cùng là có thể mượn sườn núi xuống lừa. Qua một đoạn thời gian, Vương Húc lại dành thời gian đi một chuyến Tú Nương thuyền hoa. Tú Nương có Vương Húc ủng hộ, thuyền hoa đã xây dựng đi lên, miếng quảng cáo hiệu quả phi thường tốt, lại tăng thêm Tú Nương thật có chút tài năng. Dần dần tại Phủ Dương Châu một đám hoa khôi bên trong trổ hết tài năng. Mặc dù không gọi được diễm ép Tần Hoài nhưng cũng xem như đang hồng một tuyến. Về phần vì Tú Nương tạo thế, nâng nàng vì Giang Nam đệ nhất danh kỹ kế hoạch, Vương Húc quyết định hướng về sau trì hoãn một phen. Dù sao, dưới mắt còn không gọi được gió êm sóng lặng, đối mặt yêu tộc khả năng ám sát, Vương Húc cũng không dám tùy tiện thò đầu ra. Danh vọng cho dù tốt, cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Hắn hiện tại liền cần điệu thấp. Tốt nhất điệu thấp đến tất cả mọi người quên hắn, coi hắn là cái không tồn tại nhân tài tốt. Cứ như vậy, Vương Húc giấu ở Pháp Minh trong chùa. Đại môn không ra, nhị môn không bước, một lòng vì thi châu làm chuẩn bị. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, thời gian cũng từ tháng 7 đi tới cuối tháng 8. Thi châu thời gian đến. Cái này một ngày, Vương Húc thức dậy rất sớm. Thi châu cũng gọi thi cử nhân, quy định khảo thí thời gian là 3 ngày, 10 giờ sáng nay ra trận, sau thiên hạ buổi trưa 3 điểm mới có thể đi ra ngoài. Cái này trong 3 ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong trường thi, bên trong một người một nhà cầu lớn phòng nhỏ, vây lại liền ngủ, tỉnh liền viết, không cho phép nói chuyện, cũng không cho phép giao lưu, nghe nói có chút thể cốt chênh lệch. Thường thường 3 ngày xuống tới được bệnh nặng một trận. Vương Húc sáng sớm dậy, thu dọn đồ đạc, ăn bát tiểu sa di nấu cháo ngô. Tiểu sa di cũng biết hôm nay là hắn đi thi thời gian. Ngày xưa buổi sáng chỉ có một bát cháo một chương bánh mì. Hôm nay chẳng những nhiều một chương bánh, hơn nữa còn cho một đĩa ngoài định mức ướp dưa leo. Vương thí chủ, sư phó biết ngươi hôm nay muốn đi thi, những này là cố ý phân phó ta chuẩn bị, chúc ngươi sớm ngày đăng khoa. Buông xuống hộp cơm, tiểu sa di hai tay nâng ở trước ngực, cười tủm tỉm nói cát tường lời nói. Vương Húc vuốt vuốt đầu của hắn, cầm lấy một chương bánh mì đưa cho hắn, cười nói, nhanh ăn đi, ăn tráng tráng mới có tâm tư niệm Phật. Tạ thí chủ. Tiểu sa di vui mừng quá đỗi, cầm bánh mì cao hứng chạy ra. Hòa thượng giảng cứu quá trưa không ăn. 7-8 tuổi tiểu sa di, chính là đang tuổi lớn. Một ngày 3 bữa cơm đều cảm thấy ăn không đủ no. Chớ nói chi là một ngày 2 bữa. Nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót rời đi tiểu sa di, Vương Húc ngồi xuống an tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong kêu lên còn tại niệm kinh Pháp Hải. Kết bạn hướng Phủ Dương Châu huyện học phủ đi đến. Huyện học phủ cũng chính là huyện học. Trong thiên hạ người đọc sách, muốn đọc sách có 3 cái chỗ. Một cái là cùng theo tại đại nho bên người vào học. Một cái là bái nhập các đại thư viện. Một cái thì là tiến vào quan phương sáng lập huyện học phủ. Vương Húc muốn tham gia chính là thi cử nhân. Khảo thí địa điểm liền tại Dương Châu huyện học trong phủ. Đuổi tới cái này thời điểm, đã là 9 giờ sáng. huyệt học bên ngoài phủ đứng đầy thí sinh, từng cái chờ ở cổng mong mỏi, hướng trong đám người nhìn lại. Ở đây tú tài tuổi tác khác nhau, tiểu nhân cùng Vương Húc không chênh lệch nhiều, thậm chí có 13-14 tiểu tú tài, lớn tuổi quá một giáp, bị người đỡ lấy tới đều có. Thật không biết lớn như vậy số tuổi còn thi cái gì cử nhân. Đồng dạng, đám người cũng là hai hai phân lập. Hàn môn tử đệ tại đứng bên trái, thân sĩ tử đệ đứng tại bên phải. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều không thân thiện. Đây cũng là khó tránh khỏi. Thân sĩ cùng hàn môn thiên nhiên đối lập, bằng không cũng sẽ không chia làm hàn đảng cùng chu đảng. Vương Húc thân là chu đảng hậu bị dịch thành viên, tự nhiên sẽ không đi hàn môn tử đệ bên kia tự chuốc nhục nhã. Chủ động hướng thân sĩ một phương đi đến, Vương Tục Chi đến rồi. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, tự có gặp qua hắn cho ra chào hỏi. Người khác nghe xong Vương Húc danh hiệu, căn bản không cần hắn mở miệng, tự động liền đem đường tránh ra. Ngẫu nhiên có mấy cái mắt không mở, cũng bị bên người bằng hữu lôi qua. Đây là ai a? Dựa vào cái gì cho hắn nhường đường? Có người không phục, lẩm bẩm nói: "Ngươi điên rồi, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mỗi quý Giang Nam thi tập ngươi có nhìn hay không a? Cái này cùng Giang Nam thi tập có quan hệ gì?" "Ha ha, quan hệ lớn, người này tên là Vương Húc, chữ Tục Chi." Một người viết ra 7 thiên tên văn, thiên thiên đều bị Giang Nam thi tập thu nhận sử dụng, mà lại làm trang đầu in ấn. Người cũng đừng nói chưa từng nghe qua hắn thi từ. Giang Nam thi tập, xem như Giang Nam chi địa, nửa quan phương nhà xuất bản, chuyên môn dùng để thu nhận sử dụng Giang Nam tử đệ viết ra thi từ. Mỗi cái quý sửa bản thảo một lần. Tuyển lựa 100 bài thi từ đóng sách thành sách, cung cấp Giang Nam chi địa người đọc sách xem. Giang Nam bên trong người đọc sách đều lấy thi từ chúng tuyển thi tập làm vinh, cùng Hậu Thế Khoa Học tạp chí đồng dạng. Vương Húc mặc dù sản lượng không cao, lại thiên thiên đều là tinh phẩm. Cho đến ngày nay, hắn thi từ đã trải qua nhiều lần Giang Nam thi tập. Chỉ tiếc thời đại này không tồn tại quyền tài sản tri thức. In ấn hắn thi từ bán ra, một văn tiền đều không có đã cho hắn. Nguyên lai là hắn nha. Ta nói ai như thế đại bản sự, làm cho tất cả mọi người đều bán mặt mũi đâu. Nghe được giải thích, không biết Vương Húc người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vương Húc nghe người chung quanh nghị luận, cõng xách cái sọt, một đường chắp tay đi vào bên trong. Đám người tự động cho hắn nhường đường là để mắt hắn. Mặt mũi cho không thể không đón lấy. Cho dù là diễn, cũng phải diễn thân dân một điểm. Dù sao, ở đây mười mấy vạn tú tài, phân tán đến từng cái phủ huyện bên trên, đều là có mặt mũi nhân vật. Nếu là không có thực học, tự hỏi có hy vọng trúng cử, những người này cũng sẽ không tới Châu Thành đi thi. Tính toán, toàn bộ Giang Nam chi địa người đọc sách đâu chỉ ngàn vạn. Tú tài nói ít cũng có mấy trăm vạn. Trình diện cũng chỉ có mười mấy vạn. Tại tú tài cái giai tầng này bên trong, người đến không đủ 30 điểm một trong. Phóng tới từng cái huyện bên trên, mỗi cái đều là đọc sách hạt giống đồng dạng nhân vật. Đừng xem thường những người này. Đánh ngã Hậu Thế, có thể thi đậu tú tài người, tương đương với thi được trọng điểm đại học, cử nhân, đó chính là Thanh Hoa Bắc Đại. Về phần thi tiến sĩ độ khó, không nói so sánh viện khoa học viện sĩ, tối thiểu cũng cùng giáo sư đại học không sai biệt lắm. Thi không đậu liền không nói, nếu thi đậu, đời này xem như thỏa. Dù là không muốn làm quan, cho mới mở nghiệp cửa hàng viết cái bảng hiệu, làm cái câu đối, cả một đời cũng là đại phú đại quý. Người bình thường căn bản tưởng tượng không được người ta sinh hoạt. Vương huynh, Vương huynh. Vương Húc đi đến phía trước, liền nghe có người đang gọi mình, dương mắt xem xét, lại là Trương tiểu muội ca ca Trương Hứa. Trương Hứa cũng là tú tài, trước đó cũng đã nói giới này muốn hạ tràng, vớt cái cử nhân công danh trở về. Tại cái này nhìn thấy, dự kiến bên trong, hợp tình lý, Vương Húc cũng không có lộ ra quá ngoài ý muốn. Chân chính để Vương Húc ngoài ý muốn, ngược lại là Trương Hứa bên người Trương Tiểu Muội. Vương Húc khoảng thời gian này, một mực tại bế quan đọc sách, còn tưởng rằng Trương Tiểu Muội sẽ bị giam lại, hung hăng thu thập dừng lại đâu. Lúc này lại nhìn thấy, Trương Tiểu Muội chẳng những không có hao gầy, ngược lại mập một chút, một mặt ngượng ngùng nhìn xem hắn. Đối đầu Vương Húc ánh mắt, Trương Tiểu Muội mặt nháy mắt liền đỏ lên, cũng không chào hỏi hắn, ngượng ngùng trốn vào trong xe ngựa. Vương Húc nhìn rất là kỳ quái, dò hỏi: "Muội muội của ngươi thế nào? Chờ ngươi ra ngươi liền biết." Trương Hứa một mặt nóng bỏng, nhìn dáng vẻ đó, tựa như mảy may không có trách cứ. Trương Tiểu Muội đi phủ Hàng Châu tìm hắn. Vương Húc bị quấn choáng, thân là đại ca, muội muội mình cùng người thật không minh bạch, bên ngoài cũng là tin đồn, kết quả nhìn thấy người trong cuộc, làm ca ca thế mà cùng người không việc gì đồng dạng. Không, không phải không sự tình người dáng vẻ, thậm chí còn thật hân hạnh gặp hắn, liền cùng gặp nhà mình thực sự thân thích đồng dạng. Đây là thái độ gì? Vương Húc tự hỏi. Nếu là hắn có cái muội muội, lưu lại một phong thư, rời nhà trốn đi đi nơi khác tìm dã nam nhân đi. Mặc kệ nhà trai có lý không để ý tới, trước tiên đem chân của hắn đánh gãy lại nói. Trương Hứa vừa vặn rất tốt, còn thật nhiệt tình, chẳng lẽ Trương gia quyết định để chuyện này quá khứ, coi như chưa từng xảy ra rồi. Nếu là dạng này, thật đúng là một tin tức tốt. Đầu năm nay nhiều cái bằng hữu so nhiều cái địch nhân tốt. Vương Húc cũng không muốn cùng đốc Tào vận sứ cùng chết. Thí sinh ai vào chỗ nấy, nhận lấy lệnh bài, tiếp nhận kiểm tra, chuẩn bị ra trận. Vương Húc không đợi hỏi lại, vào sân đã đến giờ, chỉ có thể đem phía sau dàn xuống đáy lòng. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy Trương Hứa lời nói bên trong có chuyện. Việc này không có đơn giản như vậy, Trương gia thái độ không phải là dạng này, dù là hắn cùng Trương Tiểu Muội thật không có gì, lại làm ra bổ cứu, cũng không về phần đối với hắn rất được hoan nghênh đi. Có mờ ám, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.